Xin chào, câu chuyện mà mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra ở tỉnh Saitama, nằm ở phía đông đảo Honshu. Đây là một tỉnh nội địa thuộc vùng Kanto của Nhật Bản. Do đặc thù địa lý tiếp giáp với nhiều vùng đất, nên tỉnh Saitama chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong khu vực đô thị Tokyo, đóng vai trò như trạm trung chuyển hàng hóa trên con đường kinh tế huyết mạch của Nhật Bản. Dân số thường trú ở đây khoảng hơn 7 triệu người, đứng thứ 5 tại Nhật Bản. Ở phía bắc của tỉnh Saitama có một thành phố mang tên Kumagaya với dân số 200.000 người. Vào thời Edo, khu vực trên phát triển rất thịnh vượng nhờ nền kinh tế đền thờ. Đến hiện tại thì đây là một trung tâm giao thông quan trọng. Khi cuộc sống của người dân ngày càng trở nên phong phú thì ngành công nghiệp nuôi thú cưng ở thành phố Kumagaya cũng bắt đầu phát triển với chó, mèo, cá và các động vật nhỏ khác đều có sẵn. Vào năm 1982, có một cửa hàng thú cưng đã được mở ở Kumagaya có tên African Kennel, tạm dịch là chó giống châu Phi. Cửa hàng trên tích hợp giữa chăn nuôi và bán hàng. Đặc biệt, họ bán những con chó cưng cỡ lớn và được rất nhiều người địa phương ưa chuộng. Cửa hàng chó giống châu Phi nằm trong khu thương mại sầm uất của thành phố, còn trang trại chăn nuôi thì nằm ở khu Wangi vắng vẻ. Chủ của cửa hàng thú cưng là ông Sekine Genmoto, 51 tuổi. Ông có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi và đích thân ông là người chăm sóc những chú chó lớn trong cửa hàng. Vợ của ông có tên Kazama Hiroko, kém ông 15 tuổi và đã từng có một đời chồng. Hai người họ kết hôn và có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Về việc tại sao bà ấy không lấy họ chồng, mình sẽ giới thiệu ở đoạn sau. Hai vợ chồng họ cùng nhau mở một cửa hàng thú cưng. Sau đó, họ có thêm một cô con gái. Gia đình 4 người sống ở thành phố Kumagaya mà không phải bận tâm đến cơm ăn áo mặc. Thời điểm đó, Nhật Bản đang ở thời kỳ kinh tế bong bóng, ngành công nghiệp thú cưng phát triển nhanh chóng. Còn ông Sekine thì lại rất giỏi chăn nuôi những chú chó nổi tiếng. Vì vậy, cửa hàng chó giống châu Phi dần nổi danh khắp nơi. Họ còn được mời xuất hiện trên một chương trình radio. Với danh tiếng ngày càng vang xa, công việc kinh doanh trong cửa hàng của họ cũng ngày càng phát đạt. Hai vợ chồng họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không ai có thể ngờ rằng đằng sau cửa hàng thú cưng tưởng chừng như được quản lý rất tốt đó lại thực sự ẩn chứa một bí mật gây sốc. Ngày 21 tháng 4 năm 1993, đó là một ngày thứ tư, cảnh sát tỉnh Saitama nhận được một cuộc gọi của một người phụ nữ báo rằng: "Hôm qua, chồng tôi đã đến thành phố Kumagaya để bàn công chuyện với một người quen, giờ vẫn chưa về nhà. Tôi cũng không thể liên lạc được với anh ấy." Người vợ rất lo lắng, sợ rằng chồng mình có thể đã xảy ra chuyện gì đó trên đường, nên đã gọi báo cảnh sát và nhờ họ tìm kiếm giúp. Người mất tích có tên Akio Kawasaki, năm nay 39 tuổi, sống tại thành phố Gioda, ở phía đông thành phố Kumagaya. Anh là giám đốc của một công ty xử lý chất thải công nghiệp ở địa phương. Chủ tịch của công ty là anh trai của anh. Kể từ những năm 1990, do ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng, hiệu quả hoạt động của công ty ngày càng sa sút. Để kiếm sống, hai anh em họ đã vắt óc suy nghĩ và nỗ lực rất nhiều để mở rộng kinh doanh. Akio có một sở thích mạnh mẽ, đó là nuôi chó. Đặc biệt, anh thích những giống chó đắt tiền và to con. Thành phố Gioda thì ở gần thành phố Kumagaya, cách đó chưa đầy nửa giờ lái xe. Anh nghe bạn bè kháo nhau rằng, ở thành phố Kumagaya có một trang trại chăn nuôi chó lớn mang tên chó giống châu Phi. Người chủ ở đó rất giỏi nuôi chó và có rất nhiều người đến đó vì danh tiếng của ông. Sau khi Akio nghe tin, anh thường xuyên lái xe tới đó và gặp ông chủ của trại chó. Trong khoảng thời gian trên, với sự sụp đổ của nền kinh tế bong bóng ở Nhật Bản, việc kinh doanh của các cửa hàng thú cưng đã kém hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, ông Sekine vẫn thể hiện sự chân thành và nhiệt tình với khách hàng như mọi khi. Điều đó khiến cho Akio cảm thấy rất thoải mái. Những lúc rảnh rỗi, anh thường đến trang trại chăn nuôi để ngắm đàn chó và trò chuyện với ông chủ trại. Sau nhiều lần qua lại, cả hai dần dần thân thiết, quen thuộc với nhau hơn. Trong một cuộc trò chuyện tình cờ, Akio đã tiết lộ cho ông Sekine những rắc rối của mình. Anh cho biết, công ty của tôi đang suy thoái và việc kiếm tiền ngày càng khó khăn hơn. Tôi đang cân nhắc chuyển nghề sang lĩnh vực kinh doanh khác. Sau khi ông Sekine biết được chuyện đó, ông đã muốn chiêu mộ Akio cùng tham gia kinh doanh thú cưng. Ông Sekine có miệng lưỡi sắc bén và luôn có thể phóng đại những điều bình thường trở thành phi thường. Ông đã thuyết phục Akio rằng ngành công nghiệp thú cưng là một ngành kinh doanh dễ dàng, khiến anh không kiềm chế được sự hứng thú và đã có ý định tham gia cùng. Không lâu sau, ông Sekine chủ động liên lạc với Akio. Ông thần bí gợi chuyện: "Tôi vừa có được một cặp chó xoáy Rhodesia thuần chủng. Đây là một loại chó săn quý có nguồn gốc từ châu Phi, với hàng lông trên lưng mọc ngược, tạo thành một đường gờ rõ ràng, thân hình trông thon thả và có khí chất của một vị vua. Vì vậy, chúng thường rất xuất sắc trong các cuộc thi trình diễn. Trong chăn nuôi thú cưng, chúng cũng thường được sử dụng để cải thiện giống chó và rất phổ biến." Sau khi nghe những lời trên, Akio cảm thấy rất phấn khích. Nhưng những chú chó như vậy thường rất đắt tiền. Nếu anh muốn mua một đôi thì số tiền phải trả lên tới hàng chục triệu yên. Mặc dù Akio vẫn còn chút tiền dự phòng, nhưng trước tình hình quản lý của công ty ngày càng sa sút nên anh không dám mạnh tay đầu tư. Ông Sekine đã dùng kinh nghiệm kinh doanh của mình để thuyết phục Akio rằng nếu muốn kiếm tiền, anh phải sẵn sàng bỏ tiền ra để đầu tư. Sau đó, ông đã đưa ra mức giá thân thiện cho Akio. Không thể từ chối những lời hoa mỹ như vậy, anh quyết định thử. Hai bên nhanh chóng thương lượng và chốt thương vụ với mức giá 11 triệu yên, khoảng 1,7 tỷ đồng theo giá hiện tại. Sau khi nhận được tiền, ông Sekine cười tươi rạng rỡ. Từ trang trại chăn nuôi, ông lấy ra một con chó cái giao cho Akio, rồi vỗ vào vai anh, hứa vài ngày nữa sẽ giao nốt cho anh con chó đực. Akio cảm thấy hơi bất an sau khi chi quá nhiều tiền như vậy. Khi trở về nhà, anh nghiên cứu kỹ lại giống chó xoáy đâu đi giờ, nhưng càng nhìn càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Con chó cái đó trông giả nua và suy sụp, sức mạnh không bằng một nửa chó săn. Sau đó, anh đã đưa con chó đến nhà của một người bạn am hiểu về chó, và đến lúc đó anh mới nhận ra rằng mình đã bị lừa. Đây không phải là chó xoáy đâu đi giờ, mà là một con chó lớn bình thường, già nua, yếu sức, chi phí mua chưa đến vài trăm nghìn yên, và chú chó đã quá già để có thể sinh sản. Sau khi biết được sự thật đó, Akio cảm thấy rất tức giận. Anh liền đến trại chó yêu cầu ông Sekine giải thích. Đồng thời, anh hủy bỏ kế hoạch mua con chó đực còn lại và yêu cầu ông ta hoàn tiền ngay lập tức. Trên thực tế, sau tác động của nền kinh tế suy thoái, cửa hàng chó giống châu Phi của ông Sekine đã nợ nần chồng chất. Hơn 1,7 tỷ đồng của Akio bị lừa gạt đã được ông ta dùng để trả nợ. Ông ta không hề có giống chó đó và cũng không hề có tiền để trả cho Akio, nên đã thương lượng với anh và hứa hẹn sẽ trả lại tiền trong thời gian sớm nhất. Akio đầy giận dữ đành ngậm ngùi trở về nhà. Không ngờ, vào ngày 20 tháng 4 năm 1993, ông Sekine bất ngờ gọi điện cho anh bày tỏ lời xin lỗi chân thành qua điện thoại, đồng thời tỉ tê rằng: "Cuối cùng, tôi đã gom đủ tiền và anh hãy đến trại chó để lấy." Akio nghe xong cũng rất mừng thầm. Sau khi chào gia đình, Akio đến điểm hẹn rồi biến mất kể từ đó. Khi cảnh sát điều tra, thì họ đã biết được thông tin về vụ tranh chấp nợ lần giữa Akio và ông Sekine. Vì thế, ông Sekine nghiễm nhiên trở thành nghi phạm chính. Cảnh sát lập tức đến nhà ông ta để hỏi thăm tình hình. Hôm đó, ông Sekine và vợ của ông không có ở nhà. Họ không phủ nhận việc tối qua đã gặp Akio, nhưng họ khẳng định anh đã rời đi sau khi bàn bạc xong công chuyện. Cảnh sát cũng nhanh chóng quan sát tình hình tại nhà ông Sekine, nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1993, 10 ngày sau khi Akio biến mất, cảnh sát tìm thấy xe của anh tại một bãi đậu xe ngầm ở Daisu, Tokyo. Akio dường như đã đi nơi khác, nhưng gia đình anh cho biết anh không hề có công việc kinh doanh nào khác ở Tokyo cả. Vì vậy, họ vẫn một mực nghi ngờ ông Sekine. Anh dường như đã bốc hơi khỏi thế giới và hoàn toàn mất dấu vết. Vụ mất tích bí ẩn của Akio cũng rất thu hút sự chú ý của giới truyền thông địa phương. Một số phóng viên đã đến nhà ông Sekine để phỏng vấn với hy vọng tìm hiểu thêm được những câu chuyện về nội tình của vụ việc. Dù không có bằng chứng, nhưng người nhà của Akio vẫn không ngừng ám chỉ với giới truyền thông rằng ông Sekine, chủ sở hữu của cửa hàng chó giống châu Phi, đang có vấn đề. Khi ngày càng có nhiều báo cáo đưa ra, ông Sekine bắt đầu cảm thấy bất an. Giữa tháng 5, ông ta đã tổ chức một cuộc gặp mặt với gia đình Akio với mong muốn gia đình Akio hãy bỏ qua và để ông được sống bình yên vì ông trong sạch không hề làm gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng thú cưng của ông xảy ra tranh chấp với khách hàng khác. Để tối đa hóa lợi nhuận, ông Sekine đã sử dụng nhiều phương thức kinh doanh độc ác và thường bán chó với giá cao hơn giá thị trường. Thậm chí, ông còn đột nhập vào nhà khách hàng vào ban đêm để trộm chó đem về cửa hàng và bán lại hoặc trực tiếp đầu độc chúng. Ông ta đánh vào tâm lý đau lòng của người yêu chó. Sau khi sự cố xảy ra, họ sẽ đi tìm kiếm sự an ủi bằng cách quay lại chỗ ông để mua chó mới. Với cách trên, ông Sekine có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một khách hàng tinh mắt đã từng nhận ra con chó nhà mình trong cửa hàng của ông, nhưng ông ta phủ nhận ngay lập tức và dùng những lời lẽ ngọt ngào, xảo biện để thuyết phục đối phương. Quả thực, có nhiều người đã bị ông lừa thành công, nhưng cũng có người nhất quyết đòi lại. Để giải quyết được những vấn đề đó, ông ta đã thuê vệ sĩ đặc biệt. Người đó chính là Endo Yasunori, 51 tuổi. Thân phận của anh ta cũng không hề đơn giản. Anh ta là thủ lĩnh quyền lực của băng đảng bạo lực gia tộc Saoden Inagawa. Với mạng lưới quan hệ rộng khắp, Endo được ông Sekine thuê để chuyên hòa giải các tranh chấp giao dịch giữa ông và các khách hàng. Do Endo là người có máu mặt trong thế giới ngầm, nên chỉ cần anh ta ra mặt, khách hàng đương nhiên sẽ không dám gây rắc rối. Lần này, để ổn định gia đình Akio, Endo lại xuất hiện. Đúng như dự đoán, sau cuộc trò chuyện, những cáo buộc chống lại ông Sekine đã lắng xuống rất nhiều. Gia đình Akio thực sự không thể đưa ra bằng chứng gì để chứng minh vụ mất tích có liên quan đến ông Sekine. Trong thời gian trên, cảnh sát luôn theo dõi hành tung của ông ta, nhưng ông ta không hề để lộ ra sơ hở nào. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng chỉ mới 2 tháng trôi qua kể từ khi Akio bị mất, Endo, vệ sĩ của ông Sekine, cũng biến mất một cách bí ẩn. Và tối ngày 21 tháng 7, Endo đang nghỉ ngơi ở nhà. Lúc đó, ở nhà chỉ có anh và tài xế của anh, ngoài ra không có ai khác. Nhưng hai người họ giống như Akio đột nhiên biến mất không rõ nguyên nhân. Có bằng chứng cho thấy, vào đêm anh mất tích, ông Sekine và vợ của ông ta đã đến nhà của Endo. Vụ việc trên đã thu hút sự chú ý của Takada, ông trùm băng đảng. Vì Endo là bạn tâm giao của ông nên ông muốn tìm hiểu rõ về chuyện này. Ông trùm mơ hồ cảm thấy sự biến mất của Endo có liên quan đến ông Sekine, nhưng ông không có bằng chứng. Vào ngày 26 tháng 8 năm 1993, một tháng sau vụ việc, một bà nội trợ có tên Sekiko, 54 tuổi, ở thành phố Gyoda, đã biến mất một cách bí ẩn trên đường về nhà. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên là bà lại còn mối quan hệ thân thiết với ông Sekine. Cảnh sát phát hiện ra rằng con trai thứ hai của bà là nhân viên của cửa hàng chó giống châu Phi. Vì mối liên quan đó mà bà Sekiko đã dần quen với ông chủ của con trai mình. Hai người họ bằng tuổi nhau. Sau khi qua lại, cả hai đã bí mật phát triển thành mối tình ngầm. Bà Sekiko cũng là một người yêu chó. Bà từng bỏ ra 9 triệu yên, khoảng 1,4 tỷ đồng để mua 6 chú chó Alaska từ cửa hàng của ông Sekine. Ông ta nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong mắt bà. Vì vậy, ông đã đề nghị bà gia nhập cửa hàng và trở thành cổ đông để cùng nhau điều hành công việc kinh doanh thú cưng. Bất chấp sự suy thoái của ngành, nhưng cửa hàng dường như vẫn có lãi trước miệng lưỡi hùng hồn của ông. Bà Sekiko tin vào lời hùng biện đó và đã gom 2,7 triệu yên, hơn 400 triệu đồng và đầu tư vào cửa hàng. Đây gần như là toàn bộ tài sản của bà, và sự việc trên xảy ra không lâu trước khi bà bị mất. 6 tháng sau sự biến mất bất thường của bà khỏi thế giới, tương tự như vụ việc của Akio, các tin tức liên quan lại bắt đầu sôi sục. Tựa đề chó giống châu Phi lại được đẩy lên top đầu. Vào tháng 2 năm 1994, nhiều nhóm truyền thông đã đến thăm cửa hàng của ông Sekine, khiến cho thông tin về những vụ mất tích hàng loạt ở tỉnh Saitama đã lên đến đỉnh điểm. Sự quan tâm và bàn tán của công chúng đã khiến cảnh sát phải đối mặt với áp lực chưa từng có. Vì thế, cảnh sát đã phải tăng cường giám sát các nghi phạm có liên quan. Một nhân viên của cửa hàng đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Anh ta có tên Nagajuri Yamazaki, 38 tuổi, sinh ra ở tỉnh Toyama. Anh từng có một cuộc hôn nhân và có một con với vợ cũ. con của Yamazaki bị mắc bệnh hen suyễn. Để điều trị, anh đã chuyển nhà đến làng Katashina ở tỉnh Gunma. Và anh đã mua một chú chó bulldog Pháp ở một cửa hàng thú cưng gần đó để khiến đứa trẻ vui vẻ hơn. Sau đó, anh cũng bắt đầu kinh doanh thú cưng và mở một doanh nghiệp chăn nuôi thú cưng ở địa phương. Cửa hàng thú cưng của anh có tên Dog House. Tuy nhiên, ngày qua ngày, tình trạng của đứa con không được cải thiện. Người vợ không thể chịu đựng được cuộc sống nông thôn cằn cỗi nên đã ly hôn với Yamazaki và đưa đứa con đến Tokyo để sinh sống. Sau đó, Yamazaki bắt đầu sống một mình. Anh mua hai chiếc xe điện bỏ đi và biến chúng thành một ngôi nhà hình chữ L đơn giản và sống một mình trên một ngọn núi hẻo lánh. Hai năm trước, vào tháng 9 năm 1992, anh tham dự một buổi trình diễn chó và mang theo tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng thú cưng của mình. Tại đây, anh đã gặp một người đồng nghiệp là ông Sekine. Sau khi xem tờ rơi của anh, ông Sekine đã chủ động bắt chuyện và chia sẻ câu chuyện về cửa hàng chó giống châu Phi với Yamazaki. Hai người cùng trao đổi. Ông Sekine nghe có vẻ rất lạc quan về triết lý kinh doanh của Yamazaki và đã thể hiện sự ủng hộ nhất định. Ông Sekine rất nổi tiếng trong ngành, vì vậy câu chuyện của ông đã thu hút Yamazaki rất sâu sắc. Cả hai trò chuyện vui vẻ và trao đổi thông tin liên lạc. Sau buổi triển lãm, Yamazaki thường xuyên đến cửa hàng của ông Sekine để quan sát và học hỏi. Ông Sekine đã chấp lấy thời cơ và mời anh về làm giám đốc điều hành của cửa hàng mình. Yamazaki cảm thấy vô cùng cảm động trước sự lịch sự đó và sẵn sàng đồng ý ngay. Nhưng trên thực tế, anh chỉ là một nhân viên bình thường giúp ông Sekine lái xe và giúp các việc vặt khác, chứ không hề là giám đốc như đã chào mời. Cảnh sát nhận thấy Yamazaki đang hành xử rất kỳ lạ và nghĩ rằng anh ta có thể biết nội tình bên trong các vụ mất tích. Tuy nhiên, mỗi lần bị cảnh sát thẩm vấn, anh luôn giữ im lặng. Cảnh sát lo lắng anh sẽ báo động cho nghi phạm nên không dám công khai hành động mà chỉ tiếp tục âm thầm quan sát. Mùa hè năm đó, Yamazaki bắt đầu chung sống với bạn gái mới gọi tắt là cô A. Sau một thời gian, anh rời xa nơi ở trên núi và định cư tại thành phố Kawagoe, tỉnh Saitama. Hai người sau đó đã kết hôn. Cô A là nhân viên của một công ty xây dựng và bị nghi ngờ biển thủ 50 triệu yên, khoảng 8 tỷ đồng tiền công quỹ. Tuy sự thật vẫn chưa được làm rõ, nhưng cảnh sát đã khẩn trương khởi tố vụ án nhằm gây áp lực lên Yamazaki. Họ hy vọng có thể dùng điều đó để buộc anh phải hầu tòa và giải thích tung tích của những người mất tích. Đến ngày 17 tháng 10 năm 1994, Yamazaki bị thẩm vấn, nhưng anh vẫn không chịu khai gì mà chỉ bảo rằng: "Tôi chỉ biết vợ tôi có thể bị cảnh sát bắt bất cứ lúc nào." Sau khi thẩm vấn xong, Yamazaki vội vã trở về nhà và anh ta nhận thấy gần đó không có cảnh sát mai phục nên đã cùng cô A bỏ trốn. Vì khởi hành quá vội vàng nên Yamazaki đã bất cẩn và gặp vấn đề với hàng đăng giả của mình. Sau đó, anh đã hẹn khám ở bệnh viện Tokyo để điều trị tạm thời. Anh không ngờ mọi hành động của anh đều bị cảnh sát theo dõi. Trong và ngoài bệnh viện Tokyo đều có mai phục. Ngay khi cặp đôi xuất hiện, cảnh sát đã bao vây họ. Yamazaki phản ứng rất nhanh và thoát thân trong gang tấc, nhưng cô A đã bị bắt ngay tại chỗ. Vì lo lắng cho vợ, sau quá trình suy nghĩ, anh đã chủ động liên lạc với cảnh sát và đồng ý thẩm vấn vào tháng 12 với điều kiện vợ anh phải được tại ngoại. Hai bên đã đạt được thỏa thuận và vụ án cuối cùng đã mở ra một bước ngoặt quan trọng. Đến ngày 13 tháng 12 năm 1994, Yamazaki đến đồn cảnh sát theo lịch trình và thú nhận những gì anh biết về ông chủ Sekine của mình. Hóa ra, ông Sekine đã vay mượn một số tiền khổng lồ để mở rộng trang trại chăn nuôi và cải tạo nơi ở của mình. Với sự sụp đổ của nền kinh tế, ngành công nghiệp thú cưng lao dốc không phanh, ông mắc khoản nợ khổng lồ lên đến 140 triệu yên, khoảng 22 tỷ đồng và không có khả năng để chi trả. Thế là, ông ta đã dùng bộ óc sai trái của mình, không tiếc công sức moi tiền của khách hàng để bù đắp những khoản nợ thiếu hụt, và Akio cũng là một trong những nạn nhân của ông. Sau khi hành vi lừa đảo của ông Sekine bị vạch trần, Akio không chịu buông tha, đeo bám và liên tục ép ông phải trả nợ. Nhưng sự thật là ông không có tiền nên ông đã cùng người vợ Hiroko lên kế hoạch loại bỏ Akio để tránh những rắc rối về sau. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1993, ông Sekine giả vờ trả tiền lại và lừa Akio đến để lấy. Akio chỉ muốn rút tiền và không để ý gì cả. Hai bên thỏa thuận gặp nhau tại một gara ở thành phố Kumagaya vào buổi tối cùng ngày. Yamazaki đã chở ông bà Sekine đến địa điểm đã thỏa thuận. Ông Sekine đã âm mưu nhận 5 gram thuốc độc từ một người bạn là bác sĩ thú y, một liều đủ để giết chết 50 người. Ông ta đã chuẩn bị trước một lọ thuốc bổ sung dinh dưỡng. Sau đó, ông trộn tất cả chỗ thuốc đó vào thuốc bổ sung dinh dưỡng và quyết tâm cướp đi mạng sống của Akio. Sau khi đến gara, ông Sekine bảo Yamazaki ra ngoài đợi. Vợ chồng ông ta ở lại gara gặp Akio. Trong lúc trò chuyện, họ đã lừa Akio uống thực phẩm bổ sung dinh dưỡng có độc đó. Chỉ trong vòng vài phút, anh không còn cử động. Yamazaki đi vòng quanh một lúc rồi quay lại trở về gara. Anh nhìn thấy Akio, người vừa còn sống sờ sờ trước đó, đột nhiên biến thành một xác chết. Anh sợ hãi đến mức run đầy, sắc mặt tái nhợt. Ông Sekine sau đó ra lệnh cho anh đưa thi thể về nhà và đe dọa rằng: "Cậu cũng muốn được như thế này à?" Yamazaki không dám nói gì, chỉ có thể làm theo lời của ông ta. Anh lái xe đến tỉnh Gunma rồi trở về ngôi nhà đơn sơ của mình ở trên núi ở làng Katashina. Đó là một vị trí xa xôi và rất thích hợp để ẩn giấu. Dưới sự giám sát của bà vợ Hiroko, Yamazaki lái xe trở lại gara, lồi lên xe của Akio và lái thẳng đến bãi đậu xe ngầm ở Jaisu, Tokyo, nhằm mục đích là để làm giả địa điểm mất tích của Akio. Xong việc, hai người cùng nhau trở về núi. Lúc đó, ông Sekine đã phân thân Akio thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó, họ đốt cháy và vứt xuống sông. Quá trình trên phải thực hiện đến tận sáng sớm. Sau khi sự việc xảy ra, Yamazaki cảm thấy hoảng sợ vô cùng vì vợ chồng ông Sekine đã đe dọa anh không được tiết lộ sự việc, nếu không sẽ hành động tương tự như vậy với anh. Yamazaki sợ mình cũng sẽ biến mất nên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc cho ông ta. Một tháng sau sự việc xảy ra, ông Sekine tổ chức một cuộc họp mặt với gia đình Akio, trong đó có vệ sĩ Endo cũng tham dự. Endo đã tham gia vào thế giới ngầm nhiều năm nên có khả năng phán đoán tình huống khá nhạy bén. Trong cuộc gặp mặt, từ thái độ của ông Sekine, anh đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Vì hai người họ đã quen nhau nhiều năm, Endo cũng biết rõ ông Sekine không phải là người tốt đẹp gì. Đại khái, anh ta cũng đã đoán được việc Akio mất tích có liên quan đến ông Sekine. Nhưng Endo không vạch trần mà dùng điều đó để tống tiền ông ta. Vì Endo cũng có máu mặt trong thế giới ngầm nên ông Sekine đành chấp nhận mà không dám gây rắc rối. Lúc đầu, ông ta cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của Endo với hy vọng có thể giải quyết được sự việc. Nhưng càng về sau, Endo càng có những đề nghị hoang đường như muốn lấy đất và quyền sở hữu tòa nhà của cửa hàng thú cưng. Vì nhận thấy cửa hàng của mình quản lý nhiều năm sắp bị thiêu rụi, ông Sekine quyết định trừ khử Endo để bịt miệng. Đến ngày 21 tháng 7 năm 1993, ông bà Sekine đã đích thân đến nhà của Endo, giả vờ sang nhượng quyền sở hữu của cửa hàng thú cưng cho anh. Sau đó, họ đã dùng cách tương tự với Akio để hạ độc Endo. Để tránh sự việc bị bại lộ, tài xế của Endo đã không thể thoát khỏi bàn tay sát nhân của cặp vợ chồng. Sau khi âm mưu thành công, họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ tiếp tục chỉ đạo Yamazaki đưa Endo và tài xế của anh ta về nhà Yamazaki ở làng Katashina để xử lý. Trong phòng tắm nhà Yamazaki, cặp đôi cũng dùng phương pháp tương tự để tiêu hủy hai nạn nhân. Một tháng ngày bình yên trôi qua, đến ngày 26 tháng 8 năm 1993, Yamazaki bất ngờ bị ông Sekine gọi đến gara. Đợi một lúc thì ông Sekine xuất hiện trên xe cùng với thi thể của bà Sekiko, người tình ngầm của ông ta. Yamazaki không biết bà và cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Dưới sự ép buộc của ông Sekine, Yamazaki lại tiếp tục giúp ông ta giải quyết cái xác. Dưới sự dẫn đường của Yamazaki, cảnh sát đã đến làng Katashina và mở một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Đúng như dự đoán, họ đã tìm thấy đồ đạc của nạn nhân đầu tiên là Akio và một số hài cốt chưa xác định được danh tính. Đến ngày 5 tháng 1 năm 1995, ông Sekine cùng người vợ và Yamazaki chính thức bị bắt giữ. Cảnh sát đã mở một cuộc khám xét toàn diện và lấy thành phố Kumagaya và làng Katashina làm khu vực trọng điểm. Công việc kéo dài khoảng 2 tháng, các nhà điều tra phải ngâm mình dưới dòng sông lạnh giá, nhặt từng viên sỏi dưới lòng sông và đào những mảnh xương người có kích thước từ vài mm đến vài cm. Tuy nhiên, những mảnh xương trên đã bị đốt cháy ở nhiệt độ cao, vì thế DNA không thể được trích xuất từ chúng. May mắn thay, danh tính của nạn nhân có thể được chứng minh thông qua những vật dụng còn sót lại. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, vợ chồng ông Sekine biết không thể ngụy biện nên cuối cùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thủ phạm Sekine Genmoto sinh ra tại thành phố Chichibu phía tây tỉnh Saitama vào ngày 2 tháng 1 năm 1942. Cha mẹ của ông ta mở một cửa hàng guốc Nhật ở địa phương. Sekine từ nhỏ đã nghịch ngợm và giỏi nói dối. Khi học cấp 2, hắn bắt đầu chạy việc vặt cho một băng đảng xã hội. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, hắn giúp việc ở cửa hàng guốc của bố mẹ. Sau một thời gian làm việc không mấy hứng thú, hắn muốn bắt đầu công việc kinh doanh riêng nên đã rời khỏi gia đình và làm công việc giao hàng trong một cửa hàng ramen. Và một ngày, cửa hàng ramen vô tình bốc cháy và người chủ cửa hàng cũng chết trong vụ cháy. Sau đó, hắn ta lại bắt đầu làm công việc bán khí propan. Bởi vì hắn ta rất giỏi giao tiếp và làm việc chăm chỉ nên khoảng thời gian đó hắn đã bắt đầu thử bán chó cảnh. Hắn rất có năng khiếu trong lĩnh vực trên và đã nhanh chóng thành công. Dù đã tích lũy được khối tài sản ở tuổi đôi mươi, nhưng hắn ta không phải là một doanh nhân thực thụ. Vào thời điểm đó, hắn ta đã có những dấu hiệu kinh doanh không đúng mực. Hắn liên tục trộm chó đã bán về cửa hàng, đồ nhựa màu hồng cho chó poodle. Sau đó, hắn còn lừa lọc khách hàng rằng đó là giống chó quý hiếm nhằm bán với giá cao. Thời gian đó, hắn ta tiếp tục kết hôn và ly hôn nên có khá nhiều kinh nghiệm về các mối quan hệ. Sau khi kiếm đủ vốn, hắn ta quyết định mở rộng kinh doanh, bắt đầu cho thuê động vật và bắt đầu thử nuôi hổ, sư tử và các loài thú lớn khác. Một thời gian sau, hắn xảy ra tranh chấp với băng nhóm xã hội nên đã đóng cửa hàng và sống vài năm tại thành phố Ito, tỉnh Suzuoka. Thời gian trôi qua, hắn nghĩ rằng băng nhóm đã buông tha cho mình nên đã quyết định quay trở lại quận Saitama để tiếp tục sự nghiệp. Năm 1982, hắn ta thành lập cửa hàng chó giống châu Phi tại thành phố Kumagaya. Cùng năm, hắn ta tình cờ gặp bà Hidoko kém hắn 15 tuổi trong cửa hàng của mình. Họ bén duyên và cả hai kết hôn vào năm sau. Hidoko là con gái của một gia đình giàu có nên sau khi kết hôn với Sekine, bà ta đã không mang họ chồng. Trước đó, bà từng kết hôn với một nhân viên ngân hàng. Đối với Sekine thì đây đã là cuộc hôn nhân thứ 7 trong đời của hắn. Sau khi kết hôn, hắn cũng đã đổi thành họ của vợ. Hắn đã sử dụng cái tên Sekine Kazama từ lâu và cái tên đó cũng được dùng để hoạt động tích cực trong nhiều chương trình dành cho chó. Hắn quản lý công việc chăn nuôi, còn người vợ thì quản lý tài chính. Vài năm sau, họ sinh được một cô con gái và sống rất sung túc. Khi việc kinh doanh chó ở thời kỳ đỉnh cao, hai vợ chồng họ đã chuẩn bị mở rộng kinh doanh vì trước đó họ đã kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhưng với sự sụp đổ của nền kinh tế, việc kinh doanh chó ngày càng tồi tệ hơn. Họ mắc phải khoản nợ không thể chi trả và khiến cuộc sống sa sút trầm trọng. Vào tháng 1 năm 1993, 3 tháng trước khi Akio, nạn nhân đầu tiên biến mất, cặp đôi đã giả ly hôn để trốn thuế. Nhưng thực chất, họ vẫn ở bên nhau. Ngoại trừ việc đổi tên Sekine Kazama thành Sekine Genmoto, thì cuộc sống của họ cũng không có gì khác biệt. Để trả hết nợ càng sớm càng tốt, hắn ta đã liều lĩnh và tiếp tục lừa tiền khách hàng, trong đó có cả tình nhân của hắn. Sekine lo lắng một ngày nào đó tình nhân của mình sẽ phát hiện ra việc mình bị lừa dối, nên hắn đã ra tay trước và khiến bà biến mất vĩnh viễn sau khi có được một khoản tiền. Tại phòng xét xử, Sekine và người vợ Hidoko luôn đổ lỗi cho nhau. Tuy nhiên, dựa trên lời khai của Yamazaki, cảnh sát tin rằng mức độ liên quan đến vụ án của hai người gần như nhau. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1995, loạt án người mất tích ở tỉnh Saitama được xét xử tại tòa án quận Urawa. Về phần đồng phạm Yamazaki, công tố viên cho rằng tuy anh ta bị Sekine ép buộc bằng lời đe dọa và đã không hợp tác trong việc tố cáo hung thủ trong một thời gian dài, nhưng hành vi của anh ta không phải là cố ý. Tuy nhiên, anh vẫn phải bị trừng phạt và bị kết án 3 năm tù giam. Mức độ án của Sekine và Hiroko thì phức tạp hơn, do các nạn nhân cùng chứng cứ có liên quan đều bị tiêu hủy hoàn toàn. Trong quá trình xét xử, cả hai đều phủ nhận cáo buộc và buộc tội lẫn nhau. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2001, Tòa án quận Urawa đã kết án bị cáo Sekine và Hiroko về tội cố ý giết người cùng các tội danh khác. Họ bị kết án tử hình. Hai người đều kháng cáo bản án. Sau 8 năm, hai đơn kháng cáo đều bị bác bỏ. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2009, Tòa án tối cao Tokyo giữ nguyên bản án tử hình đối với cặp đôi. Trong quá trình điều tra, cảnh sát cũng phát hiện 3 người đàn ông và phụ nữ mất tích ở khu vực thành phố Kumagaya và hiện vẫn chưa được tìm thấy. Trong những năm qua, đã có rất nhiều trường hợp mất tích tương tự ở thành phố. Một số người suy đoán rằng tất cả có thể có liên quan đến cặp vợ chồng ông Sekine, nhưng không có cách nào để xác nhận. Điều đáng chú ý là trong 10 năm kể từ khi cửa hàng chó giống châu Phi được mở ra, có một người đã từng thoát chết khỏi âm mưu của Sekine. Người đó có tên Miki Daiyun, là trụ trì của chùa Denkyuji ở Tokyo. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã học và thực tập ở tỉnh Saitama. Ký túc xá ông ở chỉ cách cửa hàng thú cưng 4 km, và ông thường đến đó chơi với chó. Và một ngày, khi ông đang chụp ảnh thì bị Sekine chặn lại. Khi biết ông Miki đến từ thành phố Kyoto, hắn ta ngay lập tức thay đổi thái độ, còn nhiệt tình cung cấp cho ông một công việc bán thời gian, đó là giúp hắn dắt chó đi dạo 2 lần một tuần. Nhưng ông Miki từ chối lời mời của đối phương. Sau đó, Sekine đã mang ra vài lon cà phê mời ông Miki uống, nhưng ông chỉ uống một lon rồi rời đi. Một hôm, ông Miki lại đến trại chó, thì Sekine lại tiếp tục mời ông uống cà phê. Thời gian sau, vì lịch trình bận rộn nên ông Miki không tiếp tục đến đó. Mãi đến vài năm sau, khi ông Miki chuẩn bị rời khỏi thành phố để đến Tokyo tu học Phật giáo, trước khi rời đi, ông lại đến trại chó để từ biệt Sekine. Trong lần gặp cuối, hắn ta lại mang cà phê ra và mời ông Miki chọn. Đồng thời, hai người cùng hàn huyên về chuyện thần Phật. Lúc đó, ông Miki uống một tách, còn Sekine thì vẫn muốn ông Miki uống tiếp, nhưng bị từ chối và sau đó ông đã rời đi. Vài năm sau, một giáo viên của đại học tỉnh Saitama gọi cho ông Miki và bảo rằng ông chủ của trại chó giống châu Phi đã bị bắt vì tội giết người hàng loạt bởi việc cho thuốc và đồ uống. Nghe xong, ông Miki cảm thấy sợ hãi. Ông Miki 3 lần suýt chết. Phải chăng nhờ sự phù hộ của Đức Phật, ông đã thoát khỏi 3 kiếp nạn một cách thần kỳ? Đến năm 2016, Sekine bị đau tim trong tù và được đưa vào bệnh viện chữa trị. Đến tháng 3 năm 2017, hắn ta đã bị qua đời vì bạo bệnh, hưởng thọ 75 tuổi. Hắn ta đã kết thúc cuộc đời phạm tội của mình mà chưa kịp lĩnh án. Cái kết của bà Hiroko còn bất ngờ hơn. Bà ta chưa từng học nghệ thuật, nhưng lại phát hiện ra tài năng hội họa của mình ở trong tù. Bà ta đã tạo ra rất nhiều bức tranh minh họa đẹp và còn vẽ một số bức tranh minh họa khẳng định mình vô tội trước những lời đe dọa từ Sekine. Theo nguồn tin khi đó cho biết, bà ta đang phải điều trị ung thư ruột kết và bà ta không thể bị kết án cho đến khi bình phục hoàn toàn. Ngày nay, nhu cầu nuôi thú cưng của con người ngày càng cao. Ngành công nghiệp thú cưng ở thành phố Kumagaya cũng đang trên đà phát triển. Việc chăm sóc sức khỏe thú cưng, sắc đẹp, y tế và các ngành công nghiệp khác đang nở rộ. Cửa hàng chó giống châu Phi vinh quang một thời giờ đã bị phá hủy, chỉ còn lại đống đổ nát và cỏ dại. Ít người biết rằng một tội ác tàn nhẫn đã từng xảy ra tại đây. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!